Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55: Thích Đào Quáng. Chương 54: Thích Đào Quáng xuất hiện bọt khí. Cho dù là màu trắng đó cũng là tin tức tốt. Cái này trực tiếp nói thẳng Đào Quáng có thể trực tiếp có bọt khí sinh ra. Trong lúc nhất thời Giang Hạo càng thêm chăm chỉ. Hắn khống chế tốt lực lượng, để cho mình có thể kiên trì càng lâu. Đương nhiên, vì không bị nhìn ra tự mình ẩn giấu tu vi, cũng vì không khiến người ta biết mình có bao nhiêu lực lượng có thể tiêu xài, hắn cố ý đem tổng lượng khống chế tại trúc cơ thấp nhất. Dạng này dù là có người có thể theo hắn tiêu hao lực lượng tính ra tổng thể thực lực, đó cũng là hư giả đáp án. Khoáng thạch tại một chút xíu rơi xuống, màu trắng bọt khí không ngừng toát ra. Ngẫu nhiên còn sẽ có lục sắc bọt khí xuất hiện. Lực lượng cộng một tinh thần cộng một trường thương cộng một không có chút nào ngừng. Giang Hạo so tất cả mọi người muốn chăm chỉ, cũng đều phải nhanh chóng. Thẳng đến hắn đào được thành phần hơi tốt khoáng thạch, màu lam bọt khí tùy theo mà tới. Tu vi cộng một nhìn thấy màu lam bọt khí trong nháy mắt, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Thời gian qua đi nhiều ngày, rốt cục có thể lần nữa nhìn thấy tấn thăng hy vọng. Nếu như đơn thuần dùng tu luyện, lấy thiên tư của hắn, cần vài chục năm mới có thể tấn thăng kim đan trung kỳ. Đây là phối hợp đan dược tình huống dưới, nhưng là có màu lam bọt khí, có lẽ cá biệt năm liền đầy đủ, đều xem góp nhặt bọt khí tốc độ. Đinh, đinh, quốc va chạm khoáng thạch thanh âm dầu có tiết tấu vang lên. Từng cái khoáng thạch bị đào lên. Không ít tốt phẩm chất khoáng thạch đều bị ném qua một bên. Giang Hạo chỉ là để cho người ta mang đi khoáng thạch, không để ý cái khác, bởi vì hắn ánh mắt vẫn luôn trên bọt khí. Cái này ra bọt khí tốc độ, để Giang Hạo khó có thể tin. Không bao lâu liền sẽ có bọt khí xuất hiện. Cho dù là màu trắng bọt khí, hắn tại linh dược viên cũng không gặp có nhiều như vậy. Có lẽ hắn phát hiện nhặt bọt khí chân chính phương pháp, đào quáng, mới là tự mình biến cường mau lẹ nhất kính. Theo đào quáng tiếng vang lên, Giang Hạo tu vi cùng huyết khí cũng tại có phải hay không gia tăng. Hắn đã đào được 10 cái màu lam bọt khí, lúc này mới một buổi sáng, loảng xoảng. Đột nhiên, Giang Hạo dừng động tác lại, bởi vì quá nhanh nguyên nhân, quốc tiêu hao đến cực hạn, nhìn qua đứt gãy quốc. Hắn chau mày, thứ này quá trở ngại tiến độ. Trong lúc nhất thời hắn đều muốn cầm ra Thái Sơ Thiên Đao đào. Hẳn là sẽ rất nhanh a. Đáng tiếc quá rõ ràng, mà lại dễ dàng bại lộ lá bài tẩy của mình. Dù là dùng Bán Nguyệt Đào Quáng, cũng quá khoa trương, sẽ để cho một số người để ý. Giang sư huynh muốn hay không nghỉ ngơi một hồi? Giám sát đệ tử đi vào Giang Hạo bên cạnh cẩn thận hỏi. Vũ Tĩnh, luyện khí 9 tầng ngoại môn đệ tử, chỉ cần tấn thăng nữa một lần, hắn liền có hy vọng rời đi quặng mỏ gia nhập nội môn. Thậm chí có thể xin rời đi, chỉ cần quặng mỏ không phải đặc biệt thiếu nhân thủ, dù là khan hiếm cũng sẽ cho đầy đủ ban thưởng để cho người ta lưu hạ. Không giống hiện tại, muốn rời đi đều không được. Bất quá hắn đối nội môn sư huynh cũng không thích. Mỗi lần chính mình cũng muốn chịu huấn, cái này mới tới nội môn sư huynh càng làm cho hắn sợ hãi. Hoàn toàn không biết vị này muốn làm cái gì. Giang Hạo nhìn một chút những người khác, phát hiện bọn hắn cũng tại thay phiên nghỉ ngơi. Tự mình cũng chỉ có thể gật đầu đi vào một bên. Bất quá hắn vẫn là để vị sư đệ này hỗ trợ làm cái tốt một chút quốc. Sư huynh còn muốn tiếp tục đào. Vũ Tĩnh có chút mê mang. Yên tâm. An nguy của các ngươi ta cũng sẽ đồng thời chiếu cố. Giang Hạo trấn an nói. Tự mình tới đây, vì chính là để tiến độ vững bước thúc đẩy. Thợ mỏ giảm bớt liền sẽ chậm lại tiến độ. Cho nên an nguy tự nhiên muốn chiếu cố. Ngươi là Thiên Âm Tông cái nào nhất mạch đệ tử? Giang Hạo vừa mới nghỉ ngơi, Tư Đồ Kiếm liền đến bên cạnh hắn nói chuyện phiếm. Lườm đối phương một chút. Giang Hạo mặt không chút thay đổi nói, nghỉ ngơi tốt liền đi đào quáng đi. Hắn tự nhiên không muốn cùng đối phương có quá nhiều giao lưu. Dù là muốn giao lưu cũng muốn đợi ngày mai giám định xong. Bốn người này nhất định sẽ mang đến cho hắn phiền phức. Hiện tại hắn cần thời gian. Cần mau chóng tấn thăng kim đan trung kỳ. Chỉ ít có thể đối phó Nhan Hoa. Nếu như có thể có đầy đủ thời gian đạt tới hậu kỳ sẽ càng thêm an toàn. Chỉ là không biết bốn người này sẽ cho bao nhiêu thời gian. Các loại suy nghĩ nườm nượp mà tới. Giang Hạo vẫn là muốn đào khoáng. Nhưng đồ vật còn chưa tới. Cũng không thể biểu hiện quá mức vội vàng. Tại ma quật lúc, chính là mình biểu hiện quá mức vội vàng. Dẫn đến Lâu Phong phát giác dị dạng. Hiện tại muốn là cũng như thế. Khó nói có thể hay không bị Nhan Hoa phát giác được. Cho nên hắn chỉ có thể an tĩnh chờ đợi. Một chút thời gian về sau, Vũ Tĩnh rốt cục mang đến cho hắn quốc. Lần này không phải phổ thông đào quáng quốc, mà là pháp bảo cấp bậc quốc. Giang sư huynh, đây là ta theo quản lý Lâu xin. Ngài cũng đừng làm hư. Không phải, Vũ Tĩnh một mặt dáng vẻ đắn đo. Nhiều ít linh thạch, Giang Hạo hỏi. A, linh thạch ngược lại là không có. Chính là có thúc đẩy nhiệm vụ cùng thu hoạch nhiệm vụ. Cần thu nhiều lấy được một thành. Vũ Tĩnh giải thích nói. Giang Hạo gật đầu, không tiếp tục nói nhảm. Để đối phương xem trọng những người khác về sau, liền bắt đầu đào quáng. Hắn đã không thể chờ đợi. Tại hắn quốc dưới, không ngừng có bọt khí toát ra. Đến mức khoáng thạch hắn nhìn đều không nhìn một chút. Chỉ là cảm thụ được thân thể biến hóa cùng khí huyết cùng tu vi số lượng biến hóa. Lực lượng cộng một lực lượng cộng một linh kiếm cộng một tu vi cộng một tu vi cộng một đào được đồ tốt liền. Có thể nhảy ra màu lam bọt khí. Hắn càng moi tim bên trong càng mừng rỡ. Bất quá sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Sợ bị phát hiện dị thường. Mà hắn đào quáng tốc độ để cho người ta kinh ngạc. Rất nhiều người đều cảm thấy vị này nội môn đệ tử. Bất quá là ngày đầu tiên đến có hào hứng. Đằng sau cầm pháp bảo tiến độ còn muốn đống đến trên người bọn họ. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ lại cảm thấy khí phẫn. Quan mới tiền nhiệm xui xẻo đều là bọn hắn những này tầng dưới chót. Hết chương.